Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 11, nhật ký ngày thứ 11, chú mèo nhỏ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần trước mấy con mèo lớn ghé thăm, chúng bắt đầu ra vào một cách ngang nhiên. Từ Thanh Phong cũng chẳng buồn quan tâm, nhìn chung cả hai bên đều tạm gọi là hòa hợp. Chỉ là mỗi lần chúng rời đi, anh đều phải quét dọn lại một lượt. Thực sự mà nói, anh không thích trong nhà mình vương lại mùi của bất cứ con mèo nào khác, ngoại trừ mùi hương quen thuộc của một chú mèo nhỏ nào đó. Gần đây, lịch giảng dạy của trường có thay đổi, số tiết học tăng lên đáng kể. Chưa đến 7 giờ sáng, Từ Thanh Phong đã tỉnh dậy, trong đầu lướt qua suy nghĩ về một ngày dài kín lịch dạy. Anh cúi đầu nhìn xuống chú mèo con đang say ngủ. Nó cuộn tròn trong lớp lông mềm mại, thân thể nhỏ bé tỏa ra hơi ấm khiến anh luyến tiếc không muốn rời giường đi làm. Nhìn cục bông bé xíu trước mặt, cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận số phận, dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó. Quả quả, dậy uống sữa nào. Từ Thanh Phong ôm con mèo con đang nhắm tịt mắt vào lòng, Từ Tốn đưa bình sữa lên miệng nó. Nhìn cái dáng ngủ say nhưng vẫn theo phản xạ tìm đến bình sữa, anh thực sự không hiểu nổi, buồn ngủ đến vậy mà sao vẫn ham ăn thế này. Sau khi dọn dẹp xong, anh đặt quả quả lên ghế sofa để nó có thể tự di chuyển với đôi chân ngắn của mình. Phòng ngủ của anh tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ mùi lạ nào. Trước khi ra khỏi nhà, Từ Thanh Phong không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên cục bông mềm mại kia. Đôi móng nhỏ của mèo con khẽ động đậy, giơ lên vẫy vẫy như muốn đuổi kẻ đang làm phiền giấc ngủ của nó, rồi lại lật người ngủ tiếp. Từ Thanh Phong thu lại cảm xúc, liếc nhìn nước và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, sau đó bình thản rời khỏi nhà. Ngoài trời, mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng chói chang. Trong căn hộ yên tĩnh, chú mèo nhỏ trên ghế sofa chậm rãi tỉnh lại. Nó lười biếng nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng, rồi lại tiếp tục nằm ườn ra. Ánh sáng len qua khung cửa sổ, tạo thành những chấm tròn nhỏ li ti trên sàn nhà. Quả quả nhìn về phía trước, đôi mắt xanh biếc khẽ lóe sáng. Mèo, mèo con có thể phơi nắng. 5 phút sau, một chú mèo nhỏ lon ton di chuyển trên đôi chân ngắn, trèo lên cây mèo, rồi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, nghiêng đầu nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, dòng xe cộ không ngừng qua lại, người người tụ tập rồi lại tản ra. Quả quả khe khẽ kêu lên, mèo, bía, nth, ái bao giờ về nhà. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bộ lông trắng mềm của nó, làm cả người nó trông như một cục bông ấm áp. Đôi mắt xanh trong veo phản chiếu ánh sáng, khuôn mặt tròn trịa dễ thương khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra so a ná n một chút. Chẳng mấy chốc, mèo con đã thoải mái duỗi người, cái đuôi nhỏ khẽ vẫy vẫy sau lưng, dường như rất hài lòng với nhiệt độ lúc này. Gần trưa, Từ Thanh Phong nhìn bảng nhiệt độ bên ngoài ngày càng tăng cao. Anh thầm nghĩ, quả quả chắc vẫn nằm trên sofa chứ nhỉ, mà điều hòa trong nhà vẫn bật bình thường mà. Đang nghĩ ngợi, điện thoại bất chợt hiện lên một thông báo. Toàn bộ giảng viên phải tham gia cuộc họp trưa nay. Từ Thanh Phong hơi do dự, chăm chú nhìn tin nhắn trên màn hình. Có khi nào nên đổi công việc không nhỉ? Chưa kịp nghĩ xong, trong đầu anh đã vụt qua hình ảnh chú mèo nhỏ ở nhà. Không biết con mèo ham ăn đó có đói bụng chưa? Nghĩ đến quả quả, nét mặt anh vô thức trở nên dịu dàng hơn. Sau đó quay người đi về phía phòng họp. Bên cửa sổ, chú mèo nhỏ bắt đầu cảm nhận được hơi nóng làm giấc ngủ của mình bị gián đoạn. Nó vươn mình lười biếng, nhưng vừa chạm móng vào kính, liền nhanh chóng rụt về. Mèo, đau quá, dưới móng vuốt hồng mềm, một vệt đỏ nhỏ hiện lên. Quả quả cẩn thận nhảy xuống cây mèo, nhưng lần này móng vuốt bị cọ sát vào lớp gỗ thô ráp, khiến nó mất thăng bằng mà rơi mạnh xuống đất. Trong phòng họp, Từ Thanh Phong bất giác giật mình, mí mắt khẽ giật liên hồi. Anh cau mày, nhịp tim bất giác tăng nhanh. 10 phút sau, người đàn ông vội vã rời khỏi trường học. Bước chân dường như có chút nóng vội. Một linh cảm mạnh mẽ thôi thúc anh rằng có chuyện gì đó rất quan trọng đang xảy ra. Vừa mở cửa, ánh mắt anh lập tức quét qua phòng khách. Trên sofa không thấy bóng dáng Quả Quả đâu cả. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn về phía sàn nhà, nơi một chú mèo nhỏ đang co mình lại, thân thể khẽ run rẩy. Quả Quả, sao thế này? Từ Thanh Phong vội vàng bế nó lên. Ánh mắt dừng lại trên móng vuốt nhỏ nhắn đã đỏ ửng của nó. Một cơn thắt lòng dâng lên trong anh. Mèo, bía, nth, ái, đau quá. Tiếng kêu khe khẽ nhưng đầy tủi thân của mèo con khiến Từ Thanh Phong không khỏi dịu giọng dỗ dành. Anh nhanh chóng bế nó lên, vội vàng chạy đến bệnh viện thú y, đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Từ Thanh Phong giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại tối sầm rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Rõ ràng, trong lòng anh không hề yên ổn như vẻ ngoài anh thể hiện. Nửa tiếng sau, một nữ y tá bước ra, bế theo chú mèo nhỏ trong lòng, giọng ôn hòa giải thích, mèo con không sao đâu, chỉ là bị bỏng nhẹ ở móng, chăm sóc cẩn thận là được, lần sau nhớ chú ý một chút nhé. Người đàn ông im lặng nhận lấy Quả Quả, giọng trầm thấp nói, cảm ơn, lấy thuốc xong, anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, Quả Quả nằm trong lòng anh. Cảm nhận rõ ràng bầu không khí có chút khác lạ, nó vươn cái móng bị thương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt anh, giọng nhỏ nhẹ, mèo, em không sao mà. Từ Thanh Phong lạnh mặt, đặt xuống cái móng nhỏ quấn đầy băng gạc, trông như một chiếc bánh bao. Rồi dùng ngón tay chọc nhẹ vào Từ Quả Quả, không nghe lời, dạo này không được ăn cá, mèo, tại sao không được ăn? Anh ngược đãi mèo đấy à? Từ Quả Quả rụi đầu vào lòng anh, như thể không muốn nghe tin tức tàn nhẫn này. Nhìn bé mèo nhỏ đang dỗi một mình, Từ Thanh Phong cố nhịn, không thể mềm lòng. Một lúc lâu sau, anh thở dài, ngày mai mua cho em. Làm người đúng là chẳng có nguyên tắc gì cả. Ai bảo anh cam tâm tình nguyện làm nô lệ mèo cơ chứ? Dù Quả Quả không sao, Từ Thanh Phong cũng không định đến trường nữa, vẫn nên ở nhà trông coi cho chắc. Buổi chiều, mấy con mèo lớn như thường lệ đến thăm. Tam Hoa nhìn chằm chằm vào cái móng nhỏ bị thương của bé mèo, lông dựng ngược lên, tức giận giống lên với Từ Thanh Phong đang chuẩn bị giáo án. Người làm gì vậy hả? Chăm sóc bảo bối của bọn ta thế nào mà để ra nông nỗi này? Từ Thanh Phong liếc chúng một cái, nhìn mấy con mèo không ngừng xù lông, gầm gừ với mình, khí thế trên người anh cũng dần lạnh lẽo. Tôi đi làm cả ngày, còn mấy người thì rảnh rỗi, vậy tại sao không đến trông nó? Từ Quả Quả cọ cọ vào cổ Tam Hoa, sau đó lại rụi vào cánh tay của Từ Thanh Phong, rồi nghiêng đầu nhìn bọn họ. Mèo, em không sao, không trách ai hết. Mấy con mèo lớn và người đàn ông trước mặt đều im lặng nhìn bé mèo nhỏ. Bề ngoài tạm thời hòa bình, nhưng trong lòng không kìm được mà mềm nhũn. Ai mà không yêu một bé mèo ngoan ngoãn, mềm mại như vậy chứ? Phiên ngoại nhỏ, nghe nói thú cưng sẽ giống chủ nhân. Vậy Từ Quả Quả là đồ ngốc à? Từ Thanh Phong lạnh lùng liếc một cái, thản nhiên đáp, Từ Quả Quả rất thông minh. Bảo bối đáng yêu nhất của tôi. Một chàng dài lời khen ngập trời. Được rồi, hiểu rồi. Cách chương.